Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hắn vừa chặt vừa nóng, lại vừa nhuyễn vừa nộn, thấm ướt mẫn cảm, tạo cho hắn cảm giác vô hạn cùng với thỏa mãn vô cùng. Còn mẹ nó, lãnh khí có phải hay không bị hư? Hô hấp của hắn trở nên phi thường không thuận, khoảng miệng không ngừng nuốt nước bọt, đôi mắt không tự chủ được gắt gao nhìn chăm chú nơi đó, không nỡ rời xa. Rốt cuộc muốn xem bao lâu? Tiếng nói yêu kiều, oán giận rõ ràng mang theo xấu hổ. Hắn dùng lực nuốt nước miếng, ý đồ nói chuyện, lại phát hiện yết hầu thực khàn khàn. Có chút sưng, anh đi lấy thuốc. Hắn cứng ngắc rời sofa, cấp tốc tìm thuốc mỡ. Sau đó dùng một ánh mắt liền chế trụ nữ nhân muốn phản kháng. Bật cô ngoan ngoãn, nằm vì cô mà bồi thuốc. Thuốc mỡ dễ chịu mát mẻ theo ngón tay hắn, một chút, thâm nhập vào cơ thể cô. Động tác rất quen thuộc. Về này từ lúc bọn họ phát sinh quan hệ liền làm không thiếu. Bởi vì thân thể bọn họ không sai biệt. Hơn nữa mỗi lần cô đều làm ma lực, hắn phát cuồng, cho nên hắn chẳng sợ tận lực ôn nhu cũng khó miễn. Y Thu Thủy nhẹ nhàng thở hắt, hơi hơi nhíu mày nhìn chăm chú quan sát nơi đó, lại cảm thấy không được thoải mái, nhưng không nhịn được tò mò. Nơi đó có phải hay không rất kỳ quái? Không kỳ quái, hắn tinh tế miêu tả, chậm rãi vuốt phẳng. Tính nhẫn nại thần kỳ mười phần, quả thực muốn yêu thích không buông. Có hay không, đuổi. Hơi nóng vọt lên mặt xấu hổ, nhưng muốn hỏi. Cái gì? Hắn nhất thời không hiểu, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn cô. Chính là so với lần đầu tiên, hình dáng. Cô thật sự không nói được nữa, mặt đỏ như máu. Xem trên tạp chí nói, nơi đó bởi vì ma sát mà hình dáng sẽ từ từ đọng lại. Kìa cô. Hắn nở nụ cười, khóe miệng gợi lên, bộ dáng hết sức tả khí. Anh nghiêm túc nhìn rồi nói cho em biết. Được rồi, cô đầu óc bã đậu mới có thể hỏi hắn vấn đề như vậy. Nhưng không kịp kháng nghị, đã bị miệng lưỡi của hắn hôn đến cứng đờ. Không, tả nghiêm. Kháng nghị đương nhiên không hiệu quả. Hắn ở giữa đuổi cô tinh tế phẩm thường, một chút lại dùng môi chậm rãi thưởng thức, trong ngoài không tha, hôn đến khi cả người cô đều sợ run đứng lên, chân lỏng đầm đìa, mới là nuốt dần buông tay. Sau đó ở môi cô vang dội hôn một cái. Rất xinh đẹp, bảo bối. Cô run rẩy thật sự lợi hại. Cao trào khoái cảm đánh sâu vào trong cơ thể. Ôm sát cổ hắn, ngẩng đầu tìm được bộ môi quen thuộc. Ở trong môi hắn tìm được hương vị chính mình. Hỗn độn cùng thuốc mỡ là vị bạc hà. Rõ ràng quái dị nhưng lại ngoài ý muốn liêu nhân. Vừa hôn hắn vừa hồng hộc nắm tay cô, hướng vào dưới thân mình. Ý đồ rõ ràng, cô kiều kiều nở nụ cười, thỏa mãn hắn. Vừa mới chạm vào còn chưa kịp làm gì, thì điện thoại đặt một bên đột nhiên dồn dập vang lên, đánh gãy động tác của cô. Mặc kệ nó, lời hắn ở bên tay cô nóng sực liếm liếm. Bàn tay hơi dùng sức ý bảo cô tiếp tục. Vậy thì tiếp tục đi. Nhưng tiếng chuông như cố tình đối nghịch với hắn, vang lên liên hồi không dứt. Hắn phát hỏa cầm điện thoại ném ra xa. Tiếc rằng di động lần này rất tốt, chẳng những không bị đập hư, ngược lại khi đụng xuống một chuỗi âm thanh lâu lát trung khí mười phần lại từ bên trong bùm bùm truyền ra. Con, thế nào lâu như vậy không tiếp điện thoại? Có phải đang bận công tác? Ta đã nói với con rồi, cái công ty nhỏ kia mở hay không cũng không sao cả. Trong nhà không thiếu chút tiền ấy. Tiếng nói của tả mẫu sáng người rõ ràng vô cùng. Còn mẹ nó. Nam nhân trực tiếp vô lực ngồi phịch trên thân thể cô. Y Thu Thủy nghe được người nào đó đang mắng thô tục, không nhịn được giật giật khóe miệng. Này thật sự là có đủ khôi hài. Cô vỗ nhẹ cơ bắp săn chắc trên lưng hắn, ghé vào lỗ tai nhỏ giọng nói. Đừng lên. Bàn tay hắn nắm vú của cô, rõ ràng không tình nguyện nhu động, làm như không nghe được. Ngoan, đi tiếp điện thoại. Được rồi, nam nhân chính là tiểu hài tử, muốn dỗ thì phải dỗ. Tả Nghiệm, còn có nghe mẹ nói chuyện điện thoại hay không? Niệm nửa ngày, tả mẫu đột nhiên hoài nghi không có ai tiếp chuyện, ở đầu bên kia giống to. Đi thôi, cô kéo tay hắn. Tả Nghiệm, con... Âm thanh liên tiếp dồn dập, tính cách mười phần tả ra. Quảnh nhân di chuyển là một thứ đáng sợ. Tả Nghiệm thấp rủa một tiếng, tâm không cam tình không nguyện rời khỏi Ý Thủ Thủy, ngã lên di động trên đất, cả tiếng đáp. Nghe được, con không điếc. Ha ha, chỉ biết là con ngoan nhất, sẽ không có chuyện không để ý lão mẹ ta. Tạ mẫu đắc ý cười, nói trọng điểm. Tâm tình không tốt. Đối với cá tính của con trai mình, tạ mẫu phi thường hiểu biết, vừa ngay liền rõ cảm xúc. Người mẹ luôn luôn yêu con đến không thể yêu hơn lập tức thuận ý. Con đã lâu trở về Đài Bắc, tuần sau trở về cho mẹ nhìn được không? Vừa khéo các chị con cũng trở về. Nhìn gì mà nhìn, cũng sẽ không thiếu đi một miếng thịt. Không nói đến các chị thì có thể xem như miễn cưỡng hoàn hảo. Nhưng nói rồi càng làm cho hắn thêm quyết tâm không muốn về. Vừa nghĩ đến trong nhà có một đống nữ nhân liêu xíu, đầu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net